Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, cha già kêu khóc, Kamikawa-san tuy rằng không nói quá nhiều, nhưng từ hắn lời nói bên trong, Amuro Turu thân phận đã sáng tỏ, hắn là công an người, là linh tổ cố ý đặt ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn người. Mà Kamikawa-san sở dĩ sẽ cùng công an có liên quan, cũng là bởi vì hắn. Kamikawa-san mặc dù có thể từ hắn vị bạn học kia nơi đó biết được các loại không người biết sự tình, là bởi vì hắn vị bạn học kia cũng là công an người. Conan tự giễu kéo kéo khóe miệng. Bên cạnh hắn nhiều như vậy công an người, hắn lại vẫn không có phát hiện. Cái kia tự xưng là số không người mặt xẹt qua đầu óc. Lại thêm vào hắn, công an bảo vệ cho hắn cũng đúng là tận hết sức lực. Bọn họ bảo vệ đến thật là tốt a. Nếu không là ra việc này, hắn còn không biết lúc nào mới sẽ biết. Đánh vì muốn tốt cho hắn tên gọi, nhưng không có trưng cầu qua hắn bất kỳ ý kiến gì. Cái cảm giác này cũng thật là bị đè nén cùng khó chịu a. Conan móng tay chặt chẽ trói lại lòng bàn tay. Hắn muốn dùng đau đớn đến để cho mình nhớ kỹ cảm giác này. Đây chính là Ran cảm thụ. Thấy bọn họ hàn huyên xong, Meguer cảnh sát đi tới hỏi dò Conan có quan hệ tên vô lại sự tình. Tầm mắt của hắn đảo qua Conan trên đầu hai cái bọc lớn. Có chút muốn đi đâm một đâm, nhưng bị vướng bởi bầu không khí không đúng. Chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Conan, ngươi có nhìn thấy tên vô lại phạm tội quá trình sao? Không có, ta vừa vặn đi toilet, cùng từ toilet đi ra tên vô lại gặp thoáng qua, ta đi vào toilet sau khi nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, phát hiện có người bị giết, sau đó liền đuổi theo, chấm ngoặc kép, Meguer cảnh sát đem những này dùng sổ nhỏ nhớ kỹ, vụ án này chỗ khó không lớn, khó chính là tên vô lại đến cùng là ai, cùng như thế nào tìm đến tên vô lại. Ngươi có nhìn thấy tên vô lại tướng mạo sao? Conan trầm mặc một hồi, lắc đầu, không có, nàng mang theo mũ cùng khẩu trang, che đến mức rất kín, ta không nhìn thấy nàng mặt, như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Meguer cảnh sát nhíu mày khẩn, cứ như vậy bọn họ có thể tìm tới tên vô lại tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Tên vô lại là nam sao? Có nhớ tới cái gì đặc thù sao? Ngay ở trước đây không lâu bọn họ tìm tới tên vô lại mở chiếc xe kia. Nhưng chiếc xe kia rõ ràng là bị tên vô lại từ bỏ. Theo bọn họ điều tra, chiếc xe kia là một chiếc đen xe. Phòng giao thông bên trong căn bản không có bất kỳ tin tức gì ghi chép. Biển số xe cũng là giả mạo. Mà trong chiếc xe kia trừ vị trí kế bên tài xế có Conan vân tay ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác vân tay. Từ loại này quét sạch dấu vết thủ pháp đến xem, tên vô lại tương đương chuyên nghiệp, hắn hoài nghi là sát thủ chuyên nghiệp, mặc dù đối phương hết sức nhỏ giọng, nhưng ta có thể nghe ra nàng là nữ. Đối phương rất chuyên nghiệp, trên tay vẫn mang găng tay, ta không có thám thính đã có quan tin tức. Conan không cách nào đem thật tình báo cho Meguer cảnh sát, chỉ có thể mang tính lựa chọn bàn giao một điểm nội dung. Cho tới càng nhiều chỉ có thể dựa vào cảnh sát chính mình. Làm xong ghi chép, Conan theo Mori Kogoro về nhà. Hắn mua cái kia hai bản sách cũng do Ayumi bọn họ giúp hắn mang lại đây. Phòng làm việc cửa giam giữ. Rất rõ ràng, bên trong cũng không có người. Không biết làm sao, Conan hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại còn không biết nên làm sao đi đối mặt Amuro Turu. Hắn không ở là tốt nhất, vừa vào về đến nhà cửa, Mori Kogoro liền đem cửa cho khóa trái. Hắn từ trong ngăn kéo rút ra một căn chổi lông gà. Nụ cười thâm trầm, như manga bên trong đại phản phái. Ran, giúp ta đè lại tiểu tử này. Ran hoàn toàn không có dự liệu được Mori Kogoro này vừa ra. Ở bót cảnh sát đã đánh qua, tại sao về nhà còn muốn đánh? Nàng che ở Conan đằng trước, không đồng ý nói, ba ba, Conan chỉ là đã quên báo bình an mà thôi. Nhìn Ran che ở Conan trước người, Mori Kogoro che ngực, cảm giác mình tâm rất đau. Ngươi đúng hay không muốn tiểu tử này không muốn ba ba ngươi ta? Ran hoàn toàn không hiểu Mori Kogoro tại sao đột nhiên nói lời này. Vội vã lo lắng giải thích. Ta không có. Ngươi chính là... Mori Kogoro hoàn toàn không tin. Phát sinh cha già kêu khóc. Ta thật không có. Vậy ngươi tránh ra. Ran là không muốn để cho. Nhưng chung quy vẫn là không chịu nổi Mori Kogoro kêu khóc. Nàng kỳ kèo bước chân. Vậy ta tránh ra không cho phép ngươi đánh Conan. Thấy nàng làm phiền nửa ngày một bước đều nhường lại. Mori Kogoro quả thực nghĩ giúp nàng một tay. Hắn ngang qua một bước đem Conan từ Ran phía sau nâng chạy ra ngoài. Conan cũng không biết đúng hay không quá mức khiếp sợ vẫn là tính sao. Hoàn toàn không nhớ tới đến muốn trốn. Conan bị Mori Kogoro mang theo. Con mắt trợn lên rất lớn. Hắn mới ý thức tới Mori đại thúc dĩ nhiên cũng đã sớm biết thân phận của hắn. Bằng không hắn lại làm sao có khả năng đối với Ran nói ra muốn hắn hay là muốn ta câu nói như thế. Này, thấy thế nào cũng giống như là một cái cha già đối với con gái của chính mình quỳ trỏ ra bên ngoài. Rẽ vô năng phẫn nộ. Đại thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Ta ngày hôm nay cần phải cố gắng giáo huấn ngươi không thể. Mori Kogoro cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Đem hắn đặt tại trên ghế salon liền bắt đầu quất hắn cái mông. Conan đã không có tinh lực suy nghĩ những kia. Chổi lông gà đánh ở cái mông lên đó là thật sự thương. Đặc biệt là Mori Kogoro tôn giáo huấn hắn nói tâm. Căn bản không lưu thủ. Conan kêu khóc từ phòng làm việc cửa sổ truyền tới bên ngoài. Cho tới dịch dung đến chung quanh đây vơ mớt bước chân đều dừng lại. Nàng nguyên vốn là muốn tới xem một chút Conan bọn họ. Dù sao hắn dịch dung thành mới ra chợ ở Tây Tan cao trung mục đích cũng chỉ là muốn gặp Ran mà thôi. Trừ Conan kêu khóc ở ngoài. Trên lầu tình cờ truyền đến Mori Kogoro ầm mắng cùng Ran khuyên can âm thanh. Nàng có chút muốn cười. Cũng không cảm thấy Mori Kogoro giáo dục Conan có cái gì không đúng. Hắn vị kia Enzo chính là quá mức không biết trời cao đất rộng. Lão yêu thích hướng về địa phương nguy hiểm chạy. Tình cờ bị giáo dục một hồi ngược lại cũng không tồi. Chính là không biết lần này lại phạm vào chuyện gì. Nàng đẩy ra Poirot phòng cà phê cửa. Trong cửa hàng người phục vụ chỉ có Inomoto Azusa ở. Không nhìn thấy Amuro Turu. Này cũng bình thường. Dù sao Amuro Turu thương cũng không như vậy nhanh tốt. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Điểm ly cà phê. Sau đó tùy ý và phục vụ viên bắt chuyện. Ta vừa lúc tiến vào nghe được trên lầu có tiểu hài tử đang khóc. Là xảy ra chuyện gì à? Inomoto Azusa nghiêng tai nghe xong một hồi. Xác thực nghe được Conan tiếng khóc. Nàng trước kia cũng nghe qua một hồi. Cái kia một hồi Mori trinh thám giáo dục Conan. Hắn khóc đến rất lớn tiếng. Đại khái là Mori tiên sinh đang giáo dục tiểu hài tử đi. Là như vậy sao? Mori tiên sinh thường thường như vậy giáo dục tiểu hài tử sao? Một lần hai lần cũng vẫn tốt. Nếu như số lần nhiều. Vơ mớt nụ cười trên mặt sâu hơn. Cái kia thật không có rồi. Lâu như vậy ta cũng chỉ nghe qua Mori như thế giáo dục tiểu hài tử một lần mà thôi. Lần đó nghe nói là Conan chọc tới xã hội đen tổ chức. Xã hội đen tổ chức tìm đến cửa trả thù. Mori tiên sinh lúc này mới giáo dục hắn. Cái kia xác thực nên giáo dục. Vơ mớt có. Chút nghĩ đi lên xem một chút. Nếu như Mori Kogoro đánh chính là cái mông. Cũng không biết Conan cái mông có thể hay không sưng. Nếu như có thể đâm một hồi là tốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.